đó là mùi tỏa ra từ vết máu, như là rỉ sắt, song cũng không giống lắm. Tiết Nhàn rất quen thuộc với mùi vị kia, đó chính là máu của oai. Kể từ khi tỉnh lại, y vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã rút đi gân cốt của mình, nhưng y không biết bộ dáng kẻ đó, cũng không biết lai lịch của hắn, nên vẫn không tìm được tung tích gì. Y chỉ có một manh mối, chính là máu của oai. Kẻ nào bị máu tươi bắn lên, có nghĩa ngày ấy kẻ đó đã có mặt ở bờ biển đó. Những kẻ như thế thì có ước chừng đến cả trăm chục người, y đã tìm được một ít trong số đó. Từ miệng những người đó, Tiết Nhàn đã lờ mờ hỏi ra được chút manh mối, nhưng mà vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Chỉ bằng chút manh mối kia mà muốn tìm kẻ đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nửa năm qua, Tiết Nhàn đi từ Hoa Mông đến tận đây là bởi muốn tìm thêm chút manh mối, sớm lần ra được kẻ kia. Thấy người đỏ sức với ngón tay mình đột nhiên yên tĩnh lại, Huyền Mẫn chỉ cho là đối phương đã mệt lả rồi, không còn sức giãy giụa nữa. Hắn lại bỏ Tiết Nhàn vào túi, đồng thời liếc mắt nhìn Lưu Sư Gia, nói: "Hôm nay ngươi vốn đã tuyệt mệnh mới đúng, nhưng đã có người thay ngươi làm quỷ." Hắn nói xong liền rời tầm mắt, bỏ lại một câu: "Tin hay không tin, tùy ngươi." Sau đó không buồn phí lời nữa, nhấc chân định đi, nhưng đã đắc tội với người ta như thế, sao có thể đi được. Lưu Sư Gia bị mấy câu chết sớm chết muộn này chọc cho nổi trận lôi đình, tức giận đến cực điểm. Lão vừa cảm thấy tên giã hòa thượng trước mắt này là một tay lừa đảo nói hưu nói vượn, lại vừa vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng nên trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Bọn bịp bợm trên giang hồ cứ 10 tên thì có đến 8-9 tên sẽ dùng thủ đoạn này. Trước hết nện cho ngươi một phát chảy gỗ tai họa lâm đầu, khiến ngươi trái lo phải nghĩ không thể nào kiên định nổi, lại làm bộ làm tịch, dục cự hoàn nghênh, muốn mà cứ giả vờ từ chối, ra vẻ thanh cao quay đầu rời đi. Bởi vậy, luôn có vài người mắc câu, nghĩ mà thôi, xem như của đi thay người, lỡ may là thật thì sao? Lưu Sư Gia vừa thì thầm nhắc nhở với lòng mình rằng chớ mắc mưu, vừa ra lệnh cho bọn nha dịch rút đao bắt người. Dám lừa gạt trên đầu huyện nha, tên hòa thượng này không phải tự tìm khổ thì là gì? Ngay khi nha dịch chen nhau xông lên túm được tay áo Huyền Mẫn, một giọng nói hổn hển từ xa chạy đến: "Lão gia, lão gia, không ổn rồi." Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc như sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, kịp thời phanh lại trước mặt Lưu Sư Gia, sắc mặt kinh hoàng: "Lão gia, thiếu gia, thiếu gia bị ngã xuống giếng nước rồi." "Cái gì?" Hai chân Lưu Sư Gia run lên, da đầu nhất thời tê dần. Lão theo bản năng nhìn về phía Huyền Mẫn đang bị nha dịch vây quanh, trong lòng chấn động. Trong lúc nhất thời, lão không biết nên chạy về nhà trước hay là nên kéo lấy Huyền Mẫn trước. "Lão gia!" Nhóc sai vặt lại hô một tiếng. Lưu Sư Gia run rẩy, kinh hoàng không thôi, nhấc chân định chạy về cùng thằng nhóc sai vặt. Trong lúc hỗn loạn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chân không còn là của mình nữa. Lão vừa chạy được hai bước thì quay phát lại buông tay, buông hết ra. Lưu Sư Gia túm được tay áo Huyền Mẫn: "Ngươi, ngươi không được. Ngươi phải theo ta về nhà xem thử coi sao đã." Huyền Mẫn cau mày, hơi ghét bỏ đẩy ngón tay của lão ra, đang muốn nói gì đó thì lại cảm thấy túi mình động đậy. Tên người giấy vừa bị hắn đặt về kia đã nhân cơ hội chuồn ra, bám vào cổ tay áo của Lưu Sư Gia, mượn gió đông của Lưu Sư Gia, lại bám vào tay áo của nhóc sai vặt, chạy cùng người ta. Quyển 1, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Kim Nguyên Bảo, Vàng Thỏi. 1. Sai vặt chân thì ngắn nhưng chạy rất nhanh, có lẽ do tuổi còn nhỏ nên rất thích tung tăng nhảy nhót. Nó chạy một mình, còn phải cứ cách 3 bước lại quay đầu lại chờ Lưu Sư Gia đang chạy theo sau, trong mắt thật sự có chút bận rộn, vậy nên mới không chú ý đến cái thứ đang bám trên cổ áo mình. Tiết Nhàn đi đứng không tiện, khi biến thành giấy da thì vẫn bị liệt một nửa, y chỉ dựa vào vỏn vẹn một đôi tay, gắng gượng leo mãi mới cưỡi được lên cái toa kỵ này. Giấy da quá mức mỏng manh, Tiết Nhàn cưỡi ngựa không cương như chó hoang chạy rông, gió lùa rét run, y suýt chút nữa thì nôn mửa,

có thể đầu độc người khác ngốc cùng hắn luôn. Y sợ nếu mình nhìn thêm lần nữa thì sẽ nổi điên lên tự mình nhảy vào tay tên ngốc kia mất. Thế thì đúng là trò hay lắm. Song điều khiến y thầm lấy làm lạ là con lừa chọc này hình như còn trắng trợn hơn cả tên ngốc kia. Chẳng những hoàn toàn không nhìn vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối của tên ngốc, lại còn không chút khách khí nhấc chân muốn vào phòng của tên ngốc. May mà khi bước tới cửa phòng, lừa chọc có vẻ đã nhớ được mang máng chút lễ nghi liêm sỉ, gật đầu với tên ngốc một cái. Tiết Nhàn, nói thêm một câu thì chết à, thằng ngốc này mà hiểu ý tứ của cái gật đầu kia thì ta theo họ ngươi luôn. Y còn chưa chào phúng cười nhạo xong, Lưu Sung đã bước vào phòng trước, vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay với Huyền Mẫn nói, vào đi, rất giống trẻ con tìm được bạn chơi cùng. Tiết Nhàn, y nhức răng bĩu môi, lòng nói ta sẽ không thành thật ngồi không nữa đâu. Nghiệp chướng này quẩy lên chúi xuống trong tay Huyền Mẫn vài lần, rốt cuộc cũng cố mà an phận một chút. Cửa phòng hé nửa bị Lưu Sung đẩy hết ra, cảnh tượng trong phòng lọt vào mắt mấy người không sót thứ gì. Đống vàng thỏi bằng giấy dầu kia còn nhiều hơn Tiết Nhàn tưởng tượng, không chỉ mình cạnh cửa, đảo mắt nhìn một vòng, toàn bộ căn phòng thậm chí còn chẳng có mấy chỗ để mà đặt chân. Lưu sư gia có vẻ khá phiền lòng, vừa nhìn thấy cảnh trong phòng đứa con cả, sắc mặt không đổi quay đi luôn. Lão không định vào phòng, chỉ đứng một mình chắp tay sau lưng chờ ở cách cửa một trượng. Lão có vẻ hơi dày vò, một mặt thì hy vọng Huyền Mẫn giúp lão điều chỉnh lại phong thủy trong trạch viện, mặt khác lại muốn đuổi tên hòa thượng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này ra ngoài. Phạm là người biết nhìn ánh mắt hiểu lòng người, lúc này đều sẽ khiêm nhường một chút, tránh để làm người khác không vui. Nhưng cớ sao tên hòa thượng này lại không hiểu? Đâu chỉ không hiểu, hắn căn bản còn chẳng để người ta vào mắt. Lưu sư gia sắp tức muốn chết rồi. Lão thích đứng đâu thì cứ đứng đó, Huyền Mẫn đương nhiên không quản lão, dù lão có là cái gậy che dài đến 10 trượng, cũng không ngăn được Huyền Mẫn vào phòng. Phòng ở của Lưu Sung được bố trí rất đơn sơ, chẳng có chút gì giống với đại công tử của phủ sư gia, nói là phòng cho sai vặt cũng không bằng. Tổng cộng chỉ có một cái bàn tứ tiên, hai cái ghế và một cái giường khá chật chội so với Lưu Sung. Căn phòng này bé như bàn tay, nhìn giống cái vỏ ốc sên, lại còn trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, bày đặt ra vẻ, bày ra một lối đi, tách giường và bàn ghế ra hai bên, trông càng thêm chật chội hơn. Đồ trong phòng không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi, xám xịt trông rất cũ kỹ, ảm đạm không chút ánh sáng nào. Màu sắc duy nhất lại chính là núi vàng thỏi bằng giấy chất đóng chung quanh. Huyền Mẫn vươn tay nhặt một cái lên, lật trên dưới xem một lần. Tiết Nhàn vẫn đang treo trên tay còn lại của Huyền Mẫn, bởi thân thể đang ở chỗ khá thấp, lại đang ở tư thế mặt hướng lên trên, nên y vừa vặn có thể thấy rõ đống vàng thỏi dưới đất. Chỉ thấy bên trên viết ba chữ, phụ tịch tịch. Tiết Nhàn, cái trò dám trò tối nghĩa gì thế này? Y mắng xong rồi mới sực nhận ra, đó không phải ba chữ, mà là một chữ, cha. Chẳng qua tên ngốc này viết thô vụng, cách thưa quá thôi. Có điều khi nhìn đống vàng thỏi này, y đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao Lưu sư gia chẳng hòa nhã gì với thằng con này. Viết tên người sống lên vàng giấy, chẳng kém nguyền rủa là bao. Song nhìn bộ dáng thiếu tim thiếu phổi, vô tư, hồn nhiên của Lưu Sung là biết hắn có lẽ chỉ biết chơi thôi. Nhưng rất nhanh, Tiết Nhàn liền nuốt lại ý nghĩ kia. Bởi vì Huyền Mẫn tiếp tục nhặt lên vài thỏi vàng giấy, mặt trên đều viết chữ, vẫn bị viết vụng về tách thành cánh hoa như lúc nãy. Tiết Nhàn đang cực nhàm chán nên đếm luôn, 7 thỏi vàng, 2 cái phụ tịch tịch, 3 cái nữ lương, mẹ, 2 cái còn lại trống không. Sở thích gì thế này? Tuy nhiên khi Huyền Mẫn nhặt lên vài thỏi vàng nữa, Tiết Nhàn cũng hiểu được sơ sơ, tên Lưu Sung này ngốc như thế mà còn biết phân loại. Cái đóng cạnh cửa đều là phụ tịch tịch, chính là viết cho cha hắn là Lưu sư gia. Cái đóng trên bàn tứ tiên thì viết cho mẹ hắn. Còn những cái vứt bừa bãi trên nền đất thì có vẻ chưa kịp viết gì. Đóng bên giường là viết cho ai? Hiển nhiên, không phải chỉ có mình Tiết Nhàn chú ý tới điểm ấy. Sau khi lật xem sơ qua mấy đống ở gian ngoài, Huyền Mẫn liền nhấc chân bước về phía giường. Vào trong phòng rồi,

chuẩn xác bịt cái miệng của họ tiết lại. Khỏi phải lo nghiệp chướng này vừa mở miệng sẽ không nói tiếng người. Tiết Nhàn. Là ghê cái đinh này còn chọc một tờ giấy nữa. Khi Giang Thế Ninh đứng lên, liếc mắt nhìn về cái đinh trên mặt đất vừa đâm thủng tay mình, chợt phát hiện điều ngạc nhiên này. Huyền Mẫn nghe vậy, nhớn mắt, vén tăng y hạ thấp người xuống. Chỉ thấy sau khi cái tủ năm ngăn kia bị đụng phải, liền lộ ra một mô đất nhỏ, phía trên có gắn một cái đinh nhọn. Huyền Mẫn thuận tay xé một góc áo của tăng vào, dùng ngón tay cầm vải bố lau chùi cây đinh kia vài cái. Lớp bẩn bên ngoài được lau đi, cây đinh nọ liền lộ ra dáng vẻ ban đầu. Nhìn màu sắc bên ngoài, đây là một cây đinh bằng đồng, được mài thành ba cạnh. Nếu phủ một tầng bụi dày như vậy, cây đinh đồng này chắc được cắm ở đây ít nhất cũng 2-3 năm rồi. Song lại chẳng hề gì xét, vẫn sáng bóng như trước. Có thể thấy không phải vật thường. Quan trọng nhất là nó còn cắm xuyên qua một tờ giấy không còn nguyên dạng. Nguyễn Mẫn rũ mắt, dùng vải bố lau sạch tầng bụi dày đặc trên tờ giấy, quả nhiên là một tờ giấy vàng. Trên mặt giấy có một hình vẽ phức tạp bằng chu sa. Dù không hiểu nội dung, nhưng cũng biết đây rốt cuộc là thứ gì. Giang Thế Ninh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cố đẩy cái tủ bên cạnh sang. Trên mặt đất lại lộ ra nhiều thứ hơn. Trên nền đất có tổng cộng 3 cây đinh đồng bị tủ gỗ che lấp, lần lượt chỉ về 3 hướng Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Là phù gì? Kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Giang Thế Ninh kinh ngạc nhìn mấy tấm phù bên cạnh trong chốc lát, thân thể không hiểu sao lại hơi nóng lên. Ngạc nhiên là vì từ khi trở thành cô hồn dã quỷ, hắn chưa từng cảm thấy nóng. Quanh năm hắn đều mang hàn khí như xương như tuyết, đã quen lạnh từ lâu rồi. Bỗng dưng lại thấy nóng như vậy nên thấy không thoải mái cho lắm. Do đó hắn sợ sệt dịch sang bên hai bước. Tiết Nhàn luôn trêu tức hắn giờ đang bị người ta bịt miệng, muốn mở cũng không mở được. Vậy nên hắn hỏi nhưng nửa ngày cũng chẳng có ai trả lời, xấu hổ quá đi mất. Mãi đến khi Huyền Mẫn xem xong nội dung trên 3 tấm phù kia, mới lạnh nhạt đáp một câu, phong thủy cục. Tiết Nhàn, đúng là vô nghĩa. Động tĩnh liên tiếp trong phòng khiến Lưu Sư gia chờ không nổi. Lão nhìn chằm chằm cánh cửa, rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Lão đi tới cửa phòng, nói vọng vào trong, đại sư, vừa nãy đụng phải cái gì sao? Thằng con ngốc nghếch của ta lại quấy rối à? Lão có vẻ rất không thích căn phòng này, tỏ vẻ đánh chết cũng không vào. Tiến lên một bước đứng ở cửa, vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn đống vàng giấy trong phòng. Huyền Mẫn nghe tiếng thì đứng lên, nhấc chân bước qua bậc cửa đi tới gian ngoài, hỏi Lưu Sư gia một câu, phòng phía Tây Bắc là cho ai ở? Lưu Sư gia không hiểu ra sao, đưa mắt nhìn về góc Đông Bắc, đó là phòng của ta. Huyền Mẫn quét mắt nhìn lão một thoáng, lại nói, Đông Bắc, Lưu Sư gia, Đông Bắc. Phòng phía Đông Bắc là của con trai ta Lưu Tiến, chính là thằng bé sáng nay không cẩn thận ngã xuống giếng nước đó.